Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó từ trận luôn chứ. Hậm hực đi lên gác, vừa bấm xong máy giặt thì nhỏ lại gọi váng lên bên dưới. Mình biết là nếu nhỏ ở nhà mình, bầu trời bình yên của mình sẽ trở nên xám xịt cho coi. Gì nữa, đừng bắt tôi dọn nhà cùng. Tôi chủ ghét việc nhà. Không thèm, chạy ra ngõ mua giúp chai lau nhà. Lau nước không đi, còn bày đặt. Có đi mua hay không? Hay muốn tôi lượt hết đống quần đùi trong tủ ra vứt? Mình chạy tót đi ngay. Cả gia sản có mấy cái quần đùi, nhóm mau hủy nữa, mày lấy cái gì mặc? Ước nhỏ sôi máu. Biết thế qua không cứu, cho nhỏ bị đánh tàn tật luôn. Đỡ quậy mình, cầm lấy chai lau nhà, lững thững đi về. Mấy ngày nữa mình sống kiểu gì? Lúc nào cũng có nhỏ nhòm ngó. Nhỏ lại hợp mẹ mình, thế nào cũng xăm soi, rồi mách lẹo đủ thứ ra xem. Qua bãi rác, mình giật mình khi đã phải tùng các tông nhỏ bên cạnh đường. Thùng này nghìn còn mới tinh. Lúc đi chưa nhìn thấy, bây giờ về đã nằm trình hình ở đây. Chợ ai mới vứt. Nghe thoáng thấy có tiếng ý ẹ, lại lạo xạo bên trong. Hoảng quá. Chẳng lẽ ai đem thùng rán ra đây vứt? Mà bát rán sao lại nhốt vô thùng to đùng như vậy? Nghe ngóng một lát, không thấy giống tiếng rán lắm. Rõ là trong đó có gì rồi. Mình tò mò không đứng về được, lúi húi mở hộp ra xem trong đó có gì. Trời ơi, một đàn mèo con. Ai mà ác bỏ vậy rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Con nào con ấy cũng xinh hết. Có lông trắng, có lông hơi phà vàng, mũi màu hồng nữa. Mình là con trai nhìn con yêu, sao ai nỡ bỏ thế này? Giờ làm sao bây giờ? Mẹ mình chúa ghét chó ghét mèo. Mình mang về thế nào cũng bị mẹ đuổi mình ra ngoài, dựng lều dưới gốc cây xà cừ, ôm mèo mà sống qua ngày. Ngu quá Hoàng ơi, tự nhiên tò mò mở hộp ra làm chi, rồi rước lại áy náy dằn vặt vào thân thế này. Đóng nắp hộp lại, đứng lên định đi về thì nghe thấy tiếng quát. Thằng kia, mày vừa bỏ cái gì ở đấy? Ông tổ trưởng phường lên. Hích, cả phải ông này là lường trước được đèn đuổi rồi. Ông đến chỗ thùng mèo, mở ra xem rồi ngước mình nhìn chăm chú. Dạ, có thùng mèo ai đó vứt đó bác, không phải của cháu. Mày đừng tưởng bác không nhìn thấy, mày mang về nhà ngay. Sống bất nhân như thế, mày đem mèo bỏ ra đây, nói nhảy ra ngoài, xe chẹt chết hết thì sao? Nhưng không phải là của cháu bác ơi. Lôi thôi, mang về, hay lên công an phường. Mình lút cút chạy lại ôm thùng mèo mang về. Dự là tối nay, mẹ sẽ treo ngược mình lên trần nhà, rồi xé xác mình từng mảnh cho mà xem. Này, quên chai nước rửa. Đó, chị Tạ đi mua chai nước rửa nhà cho nhỏ Vi, mà mình sức vạ vào người. Nhỏ này cứ như phù thủy, đụng đến cái là đen. Nghĩ đến viễn cảnh tương lai ngay gần trước mặt mình, mà chỉ muốn đập đầu vô mấy gốc cây bên đường mà chết luôn. Lại còn mấy con nhỏ mèo trong thùng, kêu gì hoài vậy. Vừa mở cửa thấy ngay nhỏ đang lú húi lau dọn bếp, lại còn bày đặt lôi tạp dề mẹ mình mặc ra vô mặc, nhìn ngớ cả mắt. Ê, bà có một chai mà sao vác cả thùng nước lau nhà về vậy? Nước lau nhà của đằng ấy đây. Thùng này là thùng đồ của tôi, cấm đụng vào. Đây đây tôi xem ngay không, để mang gì về nhà, bày ra nữa chứ gì. Tôi đã nói đừng động vào, tôi không nhịn đâu đấy. Nhỏ cầm chổi lau nhà hầm hầm tiến đến. Mình biết thế nào cũng không xong với nhỏ. Đặt cái hộp lên bàn ăn, mà kệ nhỏ mở ra xem. Nắp hộp vừa mở, nhỏ tròn mắt nhìn rồi reo ầm lên. Biết ngày mà, nhỏ thích mèo. Ở đâu đây? Liệu ở bãi rác, chắc bị vứt. Tội thế, làm gì với chúng nó bây giờ? Tôi lên Facebook đăng tin cho mèo chứ sao. Nhỏ vứt chổi lau nhà, quần quyết với lũ mèo luôn. Thấy nhỏ bê thùng mèo lên tầng, trong khi nhà vẫn đang bừa bộn, mình hỏi. Này, thế còn nhà cửa thì sao? Hỏi gì nữa, lau đi, nhà của ấy chính nhà của tôi đâu. Kỳ vậy, thế tự nhiên bà bày bừa bộn ra đây làm gì? Dọn đi, hỏi nhiều vả cho phát giờ. Ờ, nhà này sinh ra để vả người khác hay sao ấy. Mà mất dậy, đã nhờ còn vả. Cầm chổi lau nốt nhà bếp, cất hết nhiều nồi xong chảo, lôi ra vào tủ. Người đầu kỳ cục, nhà người ta thì kệ mẹ nhà người ta, tự nhiên lôi ra rồi bắt mình dọn dẹp. Rõ ràng, nhà này chắc bị điên rồi, hành động không có tí trật tự nào hết. Tội thật, đẹp nhưng mà điên. Lên đến phòng, thấy nhỏ lôi hết mèo ra giường, để trên giường mình. Con thì cuộn trên chăn, con thì cắn màn, con cào gối, nhỏ thì ngồi bàn học mở máy tính mình online. Trời ơi, ngồi gì vậy? Này nhỏ kia, lôi chúng nó ra làm cái quái gì, không trông, để chúng nó cắn rách hết đồ của tôi. Bé tí thế, lấy đâu ra móng với răng mà cắn rách được. Bị khùng hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net